Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 698, tuyệt vọng Tho. Góc truyện audio.com. Tho dùng sức đập xuống hai tay chùy mang theo phong áp đem Chu Diệp quần áo thổi bay phất phới. Lấy Chu Diệp làm trung tâm, thổi ra một cái to lớn hình tròn đất trống nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi, Can Mao Xiên Chu Diệp thậm chí ngay cả cắm ở trong túi quần tay phải đều không móc ra. Chỉ là dùng cánh tay trái liền đem Tho cái này chiêu tiếp. Đây chính là lôi đình chi thần lửa giận. Chu Diệp ngoẹo đầu nhìn xem hai tay nhanh nắm chùy chuôi Tho. Trêu chọc nói, thật đúng là khiến ta thất vọng a, vậy thì thử xem cái này chiêu. Tho buông ra chùy, thuận tay đem phía sau mình cõng xong đao rút ra. Hướng về Chu Diệp liền chém đi qua. Chu Diệp thậm chí lười nói nữa nói nhảm. Chỉ là dùng trong tay Tho đã bỏ đi hai tay chùy như thế đảo qua bành chùy chuôi trực tiếp liền đem Tho quét bay ra ngoài. Nhưng mà đây không tính là xong. Chu Diệp vứt xuống trong tay hai tay chùy, chợt lách người, trực tiếp đuổi theo bị hắn đánh bay ở giữa không trung Tho. Một tay trực tiếp bắt lấy Tho đầu, dùng sức hướng mặt đất rót vào một đạo giống như vết sẹo đồng dạng thật dài vết rách chợt xuất hiện tại hình tròn sân thi đấu trên mặt đất ở. Nơi này đạo liệt ngân phần cuối, là đầu bị Chu Diệp đè vào mà 16 thực chất Tho gọi ngươi a chàng ít gọi ngươi a không có việc gì mãi cứ tú cơ bắp. Chu Diệp một bên toái toái niệm, vừa dùng chân đạp mạnh Tho đầu. Người trừng phạt, người trừng phạt, người trừng phạt, người trừng phạt. Toàn bộ trong sân đấu không khỏi bắt đầu kêu gọi lên Chu Diệp tạm thời chức vị tới, mặc dù bắt đầu Chu Diệp thủ pháp để bọn hắn có chút sợ hãi. Nhưng mà phía sau, Chu Diệp cách làm thật sự rất đối với bọn hắn khẩu vị. Tiếng hoan hô giống như đinh tai nhức óc biển động đồng dạng, mà lúc này Tho đã lâm vào trong giữa hôn mê. Can Mao Xiên trong thoáng chốc hắn thấy được cha mình, Odin thân ảnh, ta là hôn mê Tho đường danh giới phụ thân ta. Thật sự tận lực ta đánh không lại hắn. Tho uể oải quỳ gối cha mình trước người, tình bỉ lực tận nói. Nếu như ta chùy trong tay ta mà nói Tho ngươi là chùy chi thần sao? Odin vấn đạo, Tho không phản bác được. Cái kia chùy là vì nhường ngươi khống chế ngươi sức mạnh. Nhường ngươi càng chuyên chú. Nó không phải lực lượng ngươi nơi phát ra. Odin nói, phụ thân nếu như ta có thể biết cách lợi dụng lực lượng của ta vậy có phải hay không liền có thể đánh bại tên kia? Tho hướng mình phụ thân tìm kiếm lấy lòng tin. Hắn đã bị Chu Diệp mau đánh ra bóng ma tâm lý tới. Đối mặt Chu Diệp, hắn mảy may không nhìn thấy bất luận cái gì một tia thắng khả năng. Không, Odin trầm mặc một chút phía sau, nói, con của ta, coi như ngươi kế thừa Odin chi lực, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng tên kia. Hắn là một cái quy cách bên ngoài tồn tại. Hắn là cả vũ trụ biến số, vậy ngài làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Tho ủ rũ cúi đầu nói, có, nhưng ngươi tại thoát ly Asgard che chở phía sau, có thể vẫn như cũ sinh hoạt rất tốt. Odin thân ảnh biến càng lúc càng mờ nhạt. Asgard đã không thích hợp nữa ngươi cùng ngươi đệ đệ Loki. Xa xa rời đi Asgard cùng 9 đại quốc gia A con của ta. Ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Nhìn cha mình càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh, Tho trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Không, phụ thân theo tiếng này sợ hãi kêu Tho. Tỉnh lại, oa ở thực là không tồi bề ngoài. Chu Diệp nhìn xem vào giờ phút này Tho, nhịn không được cảm thán nói. Nguyên bản bị Chu Diệp nhét vào mặt đất Tho trên thân lưu chuyển giống như to bằng cánh tay trẻ con dòng điện. Cái này khiến cả người hắn nhìn đều như vậy anh dũng bất phàm. Mặc dù quần áo lam lụ có chút chật vật, nhưng mà không tí thì ảnh hưởng hắn bề ngoài. Cảm thụ lôi đình phẫn nộ A Tho cảm giác giờ này khắc này. Toàn thân mình trên dưới đều tràn đầy sức mạnh, cả người giống như thu được tân sinh đồng dạng. Mặc dù phụ thân của hắn Odin đã nói với hắn, cho dù chính thức có được mình sức mạnh, hắn cũng vô pháp chiến thắng Chu Diệp, nhưng mà không thử nghiệm một chút Tho chung quy là cảm giác không cam lòng. Theo Tho hô to, một đạo chừng cỡ thùng nước sấm sét từ trên trời giáng xuống. hướng về Chu Diệp Bổ vừa qua tới kèm theo sấm sét mà đến màu trắng cường quang nhường trong sân đấu tất cả mọi người. Đều không tự chủ được nhắm lại cặp mắt của mình ở trong đó không bao gồm Tho. Lúc này Tho hai mắt đã biến thành cùng lôi điện một cái màu sắc. Đối với Tho tới nói, lôi điện sinh ra cường quang không chút nào có thể ảnh hưởng hắn ánh mắt tại hắn trong tầm mắt sấm sét căn bản không có dính vào Chu Diệp bên cạnh. Cái này làm sao có thể, người này tốc độ chẳng lẽ so sấm sét còn nhanh sao? Tho có loại không thể tin được cảm giác phải biết tốc độ tia chớp thế nhưng là tốc độ ánh sáng a sấm sét đối với ngươi mà nói chính là tốc độ. Nhanh nhất sao, ngươi thật đúng là khuyết thiếu sức tưởng tượng a Chu Diệp âm thanh lần nữa tại Tho vang lên bên tai. Nương theo mà tới là Tho bị Chu Diệp lần nữa bắt được cổ tay bành bành bành giống như đập một cái búp bê vải đồng dạng động tác. Nhưng Tho cảm nhận được Loki trước đây nếm được tư vị. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đệ đệ của mình Loki vừa nhắc tới Chu Diệp tới. Liền có một loại cả người xương cốt đều đau cảm giác trên thực tế. Hắn đã bị Chu Diệp đánh ra bóng ma tâm lý tới. Tại tự nhận dưới trạng thái mạnh nhất. Bị Chu Diệp giống như trưởng thành đánh hai từ đồng dạng đánh tơi bời. Tho giờ này khắc này tất cả hùng tâm tráng trí đều bị cái này thông đập cho đánh không có cái gì kế thừa vương vị. Cái gì cứu vớt A673 Scalar Đức Thần Dân. Chuyện này với hắn tới nói là xa không với tới sự tình. Bởi vì, Chu Diệp chính là bàn hằng ở trước mặt hắn một tòa không thể vượt qua lạch trời. Đối mặt Chu Diệp. Hắn chỉ cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng có thể ở đây ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời mới là ta lựa chọn tốt nhất. Đây là Tho tại ngất đi phía trước, ý nghĩ sau cùng, đối mặt đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu Tho. Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, muốn chính là cái này hiệu quả bởi vì Frick nguyên nhân. Chu Diệp không có cách nào thật sự xử lý Tho, nhưng mà... Bỏ mặc không quan tâm nhường hắn lui về phía sau tìm phiền toái cho mình cũng không phải Chu Diệp phong cách. Cho nên dứt khoát triệt để tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Mới là Chu Diệp chân chính kết quả mục đích, không có ý chí chiến đấu Tho. Chính là một đầu cá ướp muối Chu Diệp cũng không cần tiếp tục lo lắng hàng này sẽ như cùng một cái đánh không chết kiểu con rán tiểu cường đập. Không chết loại đem hắn thủ hạ lưu tình xem như tự mình tìm đường chết tiền vốn không ngừng cho hắn tìm phiền toái. Bất quá, sau đó cũng chính xác giống như Chu Diệp sở liệu ở vào nhân sinh thung lũng Tho triệt để xa vào đến tông sư chuẩn bị cho hắn ấm nhu hương bên trong. Mỹ tử Mỹ thực đủ loại muội tử đều có tông sư cho hắn cung cấp. Ngoại trừ cần không định kỳ đánh một trận giải quán quân cùng không thể rời đi xa ca tinh cầu bên ngoài. Hắn đối với mình sinh hoạt phi thường hài lòng đương nhiên. Đây chính là nói sau. Cách chương.